Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 244, cái gọi là fanboy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là fanboy 1, đó là một sự tồn tại có thể vào chung WC với thần tượng. 2, nếu đẹp trai nữa thì chắc chắn sẽ trở thành niềm tự hào của các fangirl cùng fandom. 3, trong mọi fandom, fanboy đều được yêu ái. 4, của hiếm, lúc nào cũng dễ hot hơn fangirl. Lượng like share follow cũng cao hơn fangirl. 5. Vào concert là đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của thần tượng. 6. Fanboy là động vật quý hiếm, đối tượng cần được bảo vệ. 7. Fanboy XXX em yêu anh, idol tôi cũng yêu bạn. 8. Fanboy cũng đáng thương lắm mà, thích idol nữ thì bị chê xấu, xến, biến thái, thô tục. Thích idol nam thì, các bạn biết mà. 9. Vừa nghe thấy từ fanboy đã nghĩ đến đẹp trai rồi. 10. Thực ra cũng không phải là quá hiếm. Nhưng mà mỗi lần gặp được fanboy, mình vẫn cảm thấy ngạc nhiên và kỳ lạ. Vì sao? Tại vì sao tôi lại phải cướp trai đẹp với cậu? 11. Security đứng bên cũng không thèm chặn fanboy lại cơ. 12. 80. Sẽ bị nghĩ là cong. 13. Tự mấy bạn ấy lập một group, tất cả các thành viên đều là nam. Quan trọng là, không cho con gái vào hội. 14. Trong concert, fanboy còn hét to hơn cả fangirl, đã vậy còn thường được idol nhìn rồi cười, được ưu tiên đặt câu hỏi hoặc gọi giao lưu. 15. Fanboy một khi cuồng lên còn đáng sợ hơn cả fangirl. 16. Thực ra thì vẫn phải nhìn ngoại hình, đẹp một tí thì khéo còn cướp cả fan của chính idol mình. Còn không đẹp thì cũng chỉ là fan như bình thường thôi. Thậm chí còn được xét vào hội chị em chúng mình. 17. Idol nữ không tính, với idol nam, lượng fanboy càng nhiều càng chứng tỏ nhóm đó có thực lực. 18. Chút lá xanh giữa một rừng hoa sặc sỡ. 19. Phòng cháy, phòng trộm, phòng fanboy. Cách chương.